Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, Đại Chiến Đám Quỷ. Coi như ngươi vận khí tốt, kế tiếp ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Thấy không có giết chết quỷ vương, Lâm Long có chút tiếc hận, quỷ ương hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Một kiếm này không có giết chết, kế tiếp muốn giết thằng này sẽ rất khó. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta. Quả thực nằm mơ, Thiên Âm Bách Quỷ Trảo. Một giây sau, quỷ vương trực tiếp thi triển quỷ tộc tuyệt học, Thiên Âm Bách Quỷ Trảo. Một trảo cầm ra, nương theo lấy lệ quỷ kêu rên, nguyên gốc trảo lập tức hóa thành ngàn trảo, mang theo nồng đậm quỷ khí. Trực tiếp chụp vào Lâm Long, gặp quỷ vương ra tay, khác quỷ tiên cũng nhao nhao ra tay, riêng phần mình thi triển tuyệt học, công kích Lâm Long, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, khởi. Lúc này Lâm Long trực tiếp khởi động cửu cửu quy nhất càn khôn trận, màu đỏ xạ tuyến, phần thiên lửa cháy mạnh lập tức toát ra, sau đó hai tay vung lên, mấy chục cái phủ giấy đánh ra. Cùng quỷ tiên công kích va chạm, oanh một tiếng, lúc này mới ngăn cản được công kích. Trước khi vốn tưởng rằng không cần trận pháp cũng có thể giết chết chúng, hiện tại xem ra thì không được, hay là xem thường những này quỷ tiên. Bất quá bắt quỷ Lâm Long thành thạo nhất, vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ xuất ra bàn thờ, phía trên có bắt quỷ đồ dùng. Lâm Long đem Trảm Thiên Long đạo kiếm đặt lên bàn, cầm lấy nhất trương phù giấy, dính vào hùng máu gà, niệm động chu ngữ, véo động thủ quyết, cuối cùng bay thẳng đến một gã quỷ tiên ném đi. Người này quỷ tiên ngẩn người, không rõ Lâm Long ném nhất trương phù giấy cho nó làm gì vậy. Lúc này ngốc so so chính mình dùng tay tiếp được, ngay sau đó chuẩn bị mở miệng, suy suy. Chấm ngoặc kép, lá bùa trực tiếp ăn mòn bàn tay của nó, tựa như axit sulfuric một giống như, đau đớn kịch liệt lại để cho quỷ tiên trực tiếp ném đi lá bùa. Nhưng bị ăn mòn địa phương phảng phất đã bị lây một giống như, không ngừng lan tràn, quỷ tiên chỉ có thể thống khổ kêu rên, vận chuyển toàn thân quỷ khí chống cự, có thể không làm nên chuyện gì. Cuối cùng tại nó thống khổ kêu rên ở bên trong, trực tiếp hóa thành một bãi nước mù, tan thành mây khói, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, chứng kiến người này quỷ tiên tử trạng, còn lại quỷ tiên nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Chúng không thể tưởng được, một chương tiểu tiểu nhân lá bùa rõ ràng có uy lực lớn như vậy, lại để cho một gã có thể so với địa tiên cảnh đỉnh phong quỷ tiên trong khoảnh khắc tử vong hào không có lực phản kháng. Ngươi đến cùng là người nào? Tại sao phải lợi hại như vậy đích thủ đoạn? Quỷ vương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Lâm Long thực lực tạm không nói đến, rõ ràng còn hội lợi hại như vậy đích thủ đoạn, muốn nói không có một điểm bối cảnh nó cũng không tin. Ha ha, xem tại các ngươi đem cái chết phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta chính là Mao Sơn truyền nhân, khắc tinh của các ngươi. Mao Sơn truyền nhân, quỷ vương sững sờ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy rung động. Trách không được Lâm Long rõ ràng chỉ có địa tiên cảnh sơ kỳ thực lực, lại có thể cùng chúng chống lại. Nguyên lai là Mao Sơn truyền nhân. Chính mình rõ ràng đắc tội Mao Sơn truyền nhân, xong đời, triệt để xong đời. Bất quá cái này Mao Sơn truyền nhân bề ngoài giống như cũng không phải rất lợi hại, có lẽ có cơ hội giết mất, như là đã đắc tội, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết. Lúc này quỷ vương biến sắc, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Lâm Long nói, hảo hảo hảo, Mao Sơn truyền nhân, rất tốt, hôm nay tựu để cho ta tới làm người thứ nhất giết Mao Sơn truyền nhân quỷ tiên. Chỉ bằng ngươi, cho ta chết. Lúc này Lâm Long vung tay lên, lại là nhất trương phù giấy đánh ra, lần này lá bùa không có phóng tới đám kia quỷ tiên cùng với quỷ vương, mà là phiêu trên không trung, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang. Ngay sau đó, oanh một tiếng, bầu trời lập tức bổ hạ một đạo thùng nước ra lôi điện. A-hát, chấm ngoặc kép, lúc này, một gã quỷ tiên kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành lễ phấn, tiêu tán ở trong thiên địa. Đáng chết, giết cho ta. Quỷ vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long, trực tiếp vung tay lên, mang theo bọn này quỷ tiên thẳng hướng Lâm Long, xem lấy thủ hạ nguyên một đám bị Lâm Long giết chết. Quỷ vương trong nội tâm thật không tốt thủ, nó khả dĩ giết thủ hạ của mình, người khác không được, không biết tự lượng sức mình. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường, vung tay lên, mấy chục cái phù giấy đánh ra, tại tăng thêm cửu cửu quy nhất càn khôn trận, quỷ vương đã đám kia quỷ tiên toàn bộ bị lá bùa đánh lui. Nếu như cứng đối cứng, Lâm Long thừa nhận không phải là đối thủ của chúng, nhưng nếu như khiến cho sử dụng pháp thuật, vậy thì không giống với lúc trước, những này quỷ tiên toàn bộ không phải là đối thủ của hắn. Hay nói giỡn, Mao Sơn là quỷ tộc thiên địch, không phải nói đến chơi đùa. Như thế nào đây, tư vị không dễ chịu a. Yên tâm quỷ vương, ta sẽ không để cho ngươi chết cái kia sao thống khoái. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, cho ngươi minh bạch đắc tội ta Lâm Long kết cục. Hừ, chúng ta hợp lực, trước đánh bại trận pháp này đang nói. Có trận pháp này tại, chúng ta thực lực giảm bớt đi nhiều. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn xem đám kia quỷ tiên nói ra. Muốn phá trận, nào có dễ dàng như vậy. Sau một khắc, Lâm Long lá bùa không cần tiền một giống như ném ra. Lá bùa tác dụng đối với quỷ tộc phi thường đại, tuy nhiên không đến mức khiến chúng nó tử vong, nhưng khiến chúng nó phi thường khó chịu, căn bản không có thời gian đi đánh bại trận pháp, tại tăng thêm trận pháp xạ tuyến cùng lửa cháy mạnh, quả thực bị Lâm Long đè nặng đánh, nhiều người như vậy bị một người đánh, hay là một cái con sâu cái kiến, nói ra đoán chừng người khác đều cười. Nhưng chúng thiên thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo Mao Sơn là ông trời của bọn nó địch. Trước khi Lâm Long thi triển lá bùa có thể kích giết bọn nó. Hiện tại Lâm Long thi triển lá bùa không thể. Bởi vì lúc trước cùng vừa rồi lá bùa đẳng cấp đều không giống với. Vừa rồi một chút thi triển nhiều như vậy lá bùa, uy lực tự nhiên ít. Trước khi thi triển chính là một mình một chương. Hơn nữa quỷ tiên không có bất kỳ phòng bị, tự nhiên sẽ chết, Lâm Long cũng muốn từng bước tiêu diệt, nhưng chúng căn bản không để cho Lâm Long thời gian. Chúng nếu liên thủ đánh bại trận pháp, cái kia muốn để lại hạ chúng sẽ rất khó khăn, dám giết hại Bạch Khiết. Lâm Long đã từng nói qua, ở đây một cái cũng chạy không được, không chỉ có chúng, tự là cả quỷ tộc đều muốn biến mất. Mao Sơn truyền nhân, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng trận pháp. Quỷ vương rốt cục nhịn không được, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem Lâm Long. Hừ, chết, Lâm Long không muốn cùng nó nói nhảm. Không cần trận pháp, đem làm chính mình ngốc. Lúc này lá bùa liên tục đánh ra, đánh chính là bọn này quỷ tộc không hề có lực hoàn thủ. Tăng thêm cửu cửu quy nhất càn khôn trận tác dụng. Một ít thực lực hơi chút nhược một điểm dần dần chết đi. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại ba cái quỷ tiên. Có thể nói chúng ba cái tựu là bọn này quỷ tiên chung lợi hại nhất. Trong đó tự nhiên có quỷ vương, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, thật giống như tên điên một giống như. Ta van cầu ngươi, giết chúng ta a, đừng tải dùng lá bùa. Chấm ngoặc kép, lúc này, trong đó một gã quỷ tiên tinh thần sụp đổ, trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống. Mao Sơn truyền nhân, người đã cứu ra thê tử của ngươi cùng huynh đệ, ta cũng không có tổn thương bọn hắn, cũng không giết ngươi rồi. Từ nay về sau nước vào không phạm nước sông, ngươi xem coi thế nào. Quỷ Vương nhìn xem Lâm Long có chút sợ hãi nói. Kiến thức đến Lâm Long lá bùa lợi hại, hắn thật sự sợ Lâm Long. Mao Sơn truyền nhân tựu là Mao Sơn truyền nhân, trời sinh đối với chúng khắc chế, căn bản không phải chúng có thể chống lại. Ngươi không có tổn thương các nàng, ta còn có người vợ như thế nào không thấy hả? Cái khác như thế nào quần áo không chỉnh tề? Cái này, thực không dám đấu giếm. Ngươi có người vợ là yêu tộc người, nàng là yêu vương an bài tại bên cạnh ngươi gian tế. Ta đã phóng nàng đã đi ra, về phần cái khác, ta là muốn xâm phạm nàng, nhưng ta ngay cả sờ đều không có sờ đến. Ngài tự đi ra, chuyện cho tới bây giờ, Quỷ Vương không thể không chịu thua. Tại người ta trong trận pháp, còn có thần bí khó lường lá bùa, nó thật sự không phải là đối thủ của Lâm Long. Đối mặt Lâm Long, thật giống như toàn thân khí lực chỉ có thể sử xuất một thành khí lực đồng dạng. Không, một thành cũng không thể, chỉ có thể sử xuất nửa thành. Cái này như thế nào cùng Lâm Long chống lại? Nếu phá vỡ trận pháp khá tốt, mấu chốt phá không mở. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.